yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 267, cô vẫn luôn mong ngóng tôi chết đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Kiêu, Lâm Khiết Vi đến rồi. Trần Kiệt nhỏ giọng nói, dường như là sợ làm phiền đến Mạc Lâm Kiêu, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn ngập sự lo lắng. Mạc Lâm Kiêu nghe thấy lời nói ấy của anh ta thì chậm rãi mở mắt ra, trong cặp mắt đen láy sắc bén như chim ưng cuồn cuộn những cảm xúc khó có thể diễn tả. Đến rồi thì sao? Trần Kiệt giật mình sửng sốt, bảo cô ấy vào đây ngay nhé, để còn giải độc cho cậu chứ. Trần Kiệt nuốt nước miếng, rõ ràng là đang cực kỳ lo lắng. Mạc Lâm Kiêu cười lạnh một tiếng, lẽ nào tô rời xa cô ta thì không sống được sao? Hả? Trần Kiệt giật mình hoảng sợ, câu nói ấy của cậu Kiêu là có ý gì? Anh ta vội vàng luống cuống nhìn Nam Cung Hào, Nam Cung Hào nháy mắt với anh ta, bảo anh ta đừng nói chuyện. Trần Kiệt sao mà có thể là một người giữ vững bình tĩnh được, anh ta lo lắng vặn vặn đôi tay, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại không dám. Nói, Nam Cung Hào nhìn số liệu trên máy đo, giọng điệu bình thản nói. Cậu Kiêu, nếu Lâm Khiết Vi đã đến, hay là bảo cô ấy đi vào giải độc cho cậu, để cậu đỡ phải vận công chống lại độc tố. Trần Kiệt dùng sức gật đầu theo. Mạc Lâm Kiêu nhìn Trần Nhà im lặng một lúc âm u nói. Cô ấy hoàn toàn không muốn tới đây. Nam Cung Hào hơi hơi cười gượng, nói. Cậu đừng để ý cô ấy vui hay không vui, cô ấy chỉ là chuyên môn giải độc cho cậu, không thì cô ấy còn có mạng mà sống à, nếu không phải do cô đã có thể chất đặc biệt có thể giải độc cho cậu Kiêu thì sau một đêm cô ta quan hệ với cậu Kiêu đã khiến cô ta biến mất rồi. Trần Kiệt rốt cuộc không nén nối, xen mồm vào nói. Đúng thế, cô ta chỉ là một quân cờ do kẻ địch phải tới. Nếu không giải độc được thì sao còn có khả năng để cô ta ở lại bên cạnh cậu được chứ? Cô ta chắc chắn không thích, nhưng tâm trạng của cô ta tính cái méo gì? Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu co lại, bực bội nhắm mắt nói. Tôi không, cần cô ta, bảo cô ta đi đi. Cậu Kiêu, Trần Kiệt nôn nóng tới mức mặt mày trắng bệch lập tức toát mồ. Hôi lạnh, Nam Cung Hào nhìn thoáng qua máy đo, nhìn Trần Kiệt âm thầm lắc đầu kéo Trần Kiệt đi ra ngoài. Cậu kéo tôi làm gì? Người phụ nữ họ Lâm kia đã đến đây rồi, còn có thể để cho cô ta nhàn rỗi không làm gì hả? Trần Kiệt giãy giụa, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Hào. Anh sốt ruột cái gì, không nhìn ra à, cậu Kiêu của chúng ta nghĩ. Một đằng nói một nẻo đó, Nam Cung Hào nở nụ cười đầy thần bí. Hả, là sao, chuyện này mà còn cần phải hỏi hả? Trực tiếp đẩy Lâm Khiết Vi vào là mọi chuyện đều êm đẹp thôi. Nam Cung Hào kéo Trần Kiệt ra ngoài, mãi đến tận phòng khách nhìn thấy Lâm Khiết Vi đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Nam Cung Hào cười y như một con cáo, vẫy vẫy tay với Lâm Khiết. Vi, cô Vi, đi vào đi, cậu Kiêu muốn gặp cô. Lâm Khiết Vi đứng lên, có chút căng thẳng, ban đầu cô tính hỏi thử xem tình huống của Mạc Lâm Kiêu, nhưng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn đi theo Nam Cung Hào vào bên trong. Liên tục đi qua mấy cánh cửa mới nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu. Nam Cung Hào bĩu bĩu môi về phía bên kia ý bảo Lâm Khiết Vi đi qua, sau đó im lặng khép cửa phòng lại. Lâm Khiết Vi đứng cách đó mấy mét, sợ hãi đánh giá Mạc Lâm Kiêu. Dưới thân anh là tâm ga trắng phau, đắp một cái mền màu trắng, mà gương mặt trắng nõn như ngọc của anh cũng trắng bệch hơn mọi ngày. Hình ảnh đó đánh sâu vào thị giác quả thật như là sắp chết. Trái tim Lâm Khiết Vi không nhịn được run lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cẩn thận bước từng bước một đi tới, thở cũng không dám thở mạnh, đi thẳng tới trước giường, nhìn Mạc Lâm Kiêu đang im lặng nhắm mắt nằm trên giường. Người đàn ông này, lúc nhắm mắt lại, thật sự là trông rất ngoan ngoãn. Da thịt trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, gương mặt đẹp trai thừa. Tranh vẽ, đợi đã, môi đỏ mọng. Lâm Khiết Vi tập trung nhìn lại, thì đúng là thấy bờ môi anh vô cùng hồng hào, còn đỏ hơn cả quả lựu. Đù, người sắp chết, làm sao có thể có màu môi đỏ mọng như vậy? Ngài Kiêu, cô nhỏ giọng gọi hai tiếng, anh vẫn không nhúc nhích. Mạc Lâm Kiêu, Lâm Khiết Vi đánh liều cánh tay nhỏ xinh run rẩy vươn tới, để dưới mũi của anh thử xem anh còn thở hay không. Còn thở, anh không chết, cô vừa định rụt tay lại, Mạc Lâm Kiêu bỗng mở bừng mắt ra, ánh mắt sắc bén phiếm ánh sáng lạnh, giây tiếp theo, lập tức nhanh chóng ra tay, bắt lấy tay của cô. Ai, á, là tôi nè, Lâm Khiết Vi bị dọa trái tim như ngừng đập, nói cũng là cả giọng. Động tác vốn định chuẩn bị bẻ gãy cổ tay cô lập tức dừng lại, trong phút chốc anh không kịp thu hồi sức mạnh lại, đành phải chuyển thành kéo cô về phía trước. Ngay sau đó, Lâm Khiết Vi đã bị một sức mạnh to lớn kéo hai chân cách mặt đất như là một cái bánh nằm sấp lên người Mạc Lâm Kiêu.